Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279 nha. Hạ sai tiền đặt cược, nghe được Tư Mã U Nguyệt tuổi tác, bên hồ trước an tĩnh vài giây, ngay sau đó phát ra cười vang. 22 tuổi, ngươi cư nhiên tưởng cùng Lý Sư Huynh tỷ thí luyện đan. Đây là ta năm nay nghe qua tốt nhất cười chê cười. Ngươi là luyện đan sư? Diêm Lộ hỏi. Là, Tư Mã U Nguyệt đáp. Phẩm cấp tuy rằng không cao lắm, nhưng là cùng hắn tỷ thí vẫn là có thể. Diêm Lộ kinh ngạc nhìn nàng. Nàng như vậy tự tin là bởi vì phẩm cấp so với hắn còn muốn cao sao? Ít nhất cũng là cùng hắn giống nhau. 22 tuổi tứ phẩm luyện đan sư. Này thiên phú thật sự muốn dọa người có được không? Ngay cả Hàn Sư Huynh cũng là ở 24 tuổi thời điểm trở thành tứ phẩm luyện đan sư. Càng không nói nàng vẫn là một cái trận pháp đại sư. Khó trách mối tình sâu sắc bọn họ muốn nói nàng là cái biến thái. Như vậy thiên phú sắc thật là biến thái a. Hảo, nếu ngươi tưởng cùng ta so, ta đây liền thành toàn ngươi. Ngươi là mấy phẩm luyện đan sư? Lý Mộc cũng rất muốn thân thủ thu thập nàng, hỏi, mấy phẩm không quan trọng, nếu ngươi có thể luyện chế tứ phẩm đan dược, chúng ta đây liền tỉ thí tứ phẩm ni. Tư Mã U Nguyệt nói. Bất quá vì để ngừa các ngươi đến lúc đó thua lại thay đổi, chúng ta lần này cần chứng nhân, bị nàng luôn mãi trào phúng. Lý Mộc trong lòng hỏa khí càng trọng, vô hỏi, ngươi tưởng như thế nào? Tự nhiên là muốn tìm chứng nhân, Tư Mã U Nguyệt nói. Ở chỗ này tỉ thí không được, muốn đi Long Đồ Trấn, làm cho đại gia mặt. Chứng nhân nhiều điểm ta cũng yên tâm điểm ở ni. Hảo, nếu ngươi thua, ngươi muốn tùy ý chúng ta xử trí. Lý Mục nói, không thành vấn đề. Tư Mã U Nguyệt nói, ta muốn là rơi xuống các ngươi trên tay các ngươi khẳng định thi cốt vô tồn. Bất quá ta đâu liền khá lớn khí, sẽ không giống ngươi như vậy tàn nhẫn độc ác. Ngươi nếu bị thua, về sau nhìn thấy ta nhớ rõ kêu một tiếng lão đại là được. Hảo, Lý Mộc đáp, chúng ta đây hiện tại liền đi thôi, miễn cho các ngươi ở trước mặt ta lại nhảy dài dòng. Tư Mã U Nguyệt nói. Đúng rồi, Nạp Lan gia thiếu gia, các ngươi không phải tưởng thăm chúng ta thực lực sao? Nói cho ngươi đi, ta là không dự thi, cho nên ngươi có thể cứ việc làm người tới thử ta, ta đều tiếp được. Nạp Lan Kiệt bối ở sau lưng tay hung hăng nắm thành nắm tay. Lý Mục nhìn Tư Mã ra người liếc mắt một cái, nói, đi thôi. Vì thế một đám người đều đi Long Đồ Trấn, đi vào giác đấu tràng. Luyện đan sư công hội người chiều giác đấu bên sân thượng một cái đại chung đánh một chút. Tiếng chuông lập tức truyền khắp toàn bộ trấn nhỏ. Trấn nhỏ người trên nghe được tiếng chuông, một đám đều cùng tiêm máu gà giống nhau chiều giác đấu tràng vọt tới. Muốn nhìn một chút lại có ai yếu quyết đấu. Tư Mã U Nguyệt đứng ở quyết đấu tràng phía dưới, nhìn kiên cố nơi sân, bên sân trận pháp, tấm tắc cảm thán. Không nghĩ tới cái này địa phương cư nhiên cũng có giác đấu tràng, tới Long Đồ Sơn người đều là nhiệt huyết hán tử, thường xuyên sẽ phát sinh xung đột. Vì bảo hộ trấn nhỏ, liền ở trấn nhỏ bên cạnh lộng cái này giác đấu tràng, Diêm Lộ giải thích nói. Thì ra là thế. Tư Mã U Nguyệt vuốt cằm, xem ra lúc trước lộng trấn nhỏ này người trận pháp rất không tồi, hẳn là đi. Bất quá này đã là đã lâu phía trước sự tình, chúng ta cũng không biết là ai. Diêm Lộ nói. Thực mau, trấn nhỏ người trên đều chạy tới, nhìn đến Lý Mộc ở mặt trên, sôi nổi suy đoán, đây là có người muốn cùng luyện đan sư công hội người tỉ thí. Ai lớn gan như thế tử? Thiệt hay giả? Cùng luyện đan sư công hội người tỷ thí. Chẳng lẽ là muốn tỷ thí luyện đan? Chúng ta hôm nay có thể tận mắt nhìn thấy đến luyện đan sao? Cùng luyện đan sư công hội người luyện đan. Này không phải tìm ngược sao? Ai biết, người này ta nhận thức. So Lý Mộc, là luyện đan sư công hội trẻ tuổi người xuất sắc. Mới 20 mấy tuổi, đã là tứ phẩm luyện đan sư. Như vậy tuổi trẻ tứ phẩm luyện đan sư. Đúng vậy, cho nên nói không biết cái nào không có mắt cư nhiên dám cùng hắn tỉ thí nhìn đến người tới không. Sai biệt lắm. Lý Mộc nhìn dưới đài Tư Mã U Nguyệt, hỏi, ngươi tính toán khi nào đi lên? Tư Mã U Nguyệt búng búng trên quần áo cũng không tồn tại cho bụi. Chậm gì gì đi đến giác đấu trong sân. Tiểu tử này, thoạt nhìn tuổi so Lý Mộc thoạt nhìn còn muốn tiểu A. Nàng cư nhiên muốn cùng Lý Mộc tỉ thí luyện đan. Đây là điên rồi đi. Nếu không chúng ta tới thiết cái đánh cuộc. Tới đánh cuộc một keo ai sẽ thắng. Thôi bỏ đi. Này khẳng định là nghiêng về một phía. Có cái gì ý nghĩa? Những người này không muốn lộng. Lại từ bên sân truyền đến một trận thét to. Tới A, kết cục đại đoán rằng, áp Lý Mộc thắng, bồi suất 1-5, áp U Nguyệt, bồi suất 1-10, nhanh lên tới áp A, mọi người xem đi, mới phát hiện nơi đó thả một cái bàn, mặt trên thả một khối bố, mặt trên viết Lý Mộc cùng Tư Mã U Nguyệt tên, ngươi là ai, cư nhiên dám ở nơi này đại lý, nếu thua. Ngươi bồi đến khởi chúng ta sao? Tư Mã Âu Dương mở ra quạt xếp, dùng tự cho là mê người mỉm cười nói, điểm này các ngươi cứ yên tâm đi, ta Tư Mã gia chưa bao giờ sẽ lại ai chướng. Tư Mã gia, người này ta nhận thức, là Tư Mã gia dòng chính thiếu gia, đương nhiệm gia chủ cháu đích tôn, có người như vậy thét to. Đại gia tin Tư Mã Âu Dương thân phận, có người đại lý, đại gia tự nhiên sẽ tưởng tham dự đến đánh cuộc tới. Vì thế đều dũng qua đi, tới, tỷ thí sắp bắt đầu rồi a, muốn tham dự chạy nhanh tới hạ chú, mua định rời tay a. Tư Mã Âu Dương thét to nói, đều là mua Lý Mộc, liền không ai mua nhà của chúng ta U Nguyệt sao? Tư Mã Âu Dương nhìn đến hạ chú người nghiêng về một phía. Nhíu mày, nhà ta U Nguyệt bồi suất chính là 1-10 a. Ta tới, ta đánh cuộc Tư Mã U Nguyệt. Một cái trung niên nam tử đã đi tới. Liền ở hắn muốn đem đồng vàng phóng tới trên bàn thời điểm. Hỏi một câu, hắn là các ngươi Tư Mã gia người sao? Bao lớn tuổi a? Tư Mã Âu Dương cười tủm tỉm nói, đúng vậy, U Nguyệt ta đệ đệ, lại quá mấy tháng liền 22, trung niên hán tử nói ở ly mặt bàn còn có 1 cm thời. Điểm thu trở về, sau đó cực mất tự nhiên nói, ta còn là mua Lý Mộc thắng hảo, ha ha, người chung quanh đều cười ha hả. Tư Mã Âu Dương tươi cười cương một chút. Ngay sau đó tiếp tục giơ cây quạt, nói, nhà ta U Nguyệt kỳ thật rất lợi hại, khẳng định sẽ thắng Lý Mộc, các ngươi thật sự không mua sao? Tư Mã thiếu gia, ngươi nói nàng mới 22 tuổi, người bình thường 22 tuổi có thể trở thành tam phẩm luyện đan sư liền không tồi. Này Lý Mộc chính là tứ phẩm luyện đan sư, ai dám mua nàng thắng A? Có người cười nói, các ngươi hiện tại không mua cũng không nên hối hận nga. Tư Mã Âu Dương nói, ca ca, ta mua một cái mười mấy tuổi tiểu hài tử tệ tiến vào. Đem mấy cái đồng vàng phóng tới trên bàn. Ngưu oa, ngươi không ở nhà thủ các ngươi cửa hàng. Đến nơi đây tới thăm cùng cái gì? Ngưu oa tiếp nhận hạ chú đơn tử. Chiều người nói chuyện cười cười, nói, Trấn trên người đều tới. Không sinh ý, cha ta liền cửa hàng đều đóng. Không cần ta thủ, tiểu bằng hữu thực sự có ánh mắt. Tư Mã Âu Dương tán dương nói. Ngưu Oa nhìn thoáng qua trong tay tờ giấy. Nghi hoặc nói, gì, như thế nào mua thành đôi ra đi. Ta là muốn mua Lý Đại Sư nha. Mọi người chiều trên bàn nhìn lại. Quả nhiên kia mấy cái đồng vàng là dựa gần Lý Mộc bên kia đồng vàng. Bất quá bởi vì mua Lý Mộc quá nhiều. Hắn phóng tới bên cạnh thời điểm vừa lúc thuộc về Tư Mã U Nguyệt phạm vi. Tư Mã U Dương tươi cười lần này là thật sự cứng lại rồi. Hết chương.